yêu linh thực lực tăng cường, thoát khỏi sự khống chế của Nhiếp Ly, giãy giụa mà rời bỏ linh hồn hải. Nhưng tích tà ngọc giản đã rút Nhiếp Ly trói buộc yêu linh, cả hai đều đạt được đến mức cân bằng diệu kỳ. Và con yêu linh này thực lực tiếp tục tăng lên, đến khi thiên tinh tam trọng cảnh mới dừng lại. Nhiếp Ly có rất nhiều phương pháp nâng cao yêu lực trong cơ thể, nhưng vẫn không dám, bởi vì thực lực của bản thân không tăng mà cưỡng ép yêu lực tăng lên sẽ là hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Giờ đã có tích tà ngọc giản, tựa hồ cố kỵ phương diện này sẽ không còn. Thiên tinh tam trọng cảnh không phải là cực hạn, chỉ là Nhiếp Ly tạm thời muốn ngừng lại, củng cố tu vị rồi tính tiếp. Vô Nhai Tử cũng đang liều mạng chém giết hắc thủy độc chu trên đường, nhưng ngay khi hắn cảm nhận được trên người Nhiếp Ly tỏa ra khí tức có chút trợn mắt, trong thời gian thật ngắn, Nhiếp Ly đã tấn cấp tam giai đến bát mệnh cảnh giới, coi như là thiên tài của yêu tộc bọn hắn thiên phú mạnh nhất, sợ rằng cũng là tự than không bằng. Không biết Nhiếp Ly đến tuột cùng là làm sao làm được Nhiếp Ly tấn cấp nhanh như vậy, liền Vô Nhai Tử đều cảm thấy một tia áp lực. Tiểu Ngữ cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, tu và ý vị tăng lên thật nhanh, làm dần có điểm không theo kịp sự tấn cấp của Nhiếp Ly rồi, điều này làm nàng có vài phần lo lắng. Các người nhìn về phía trước kia, Vô Nhai Tử hướng phía xa xa hưng phấn mà nói ra. Nghe được lời của Vô Nhai Tử, Nhiếp Ly cùng Tiểu Ngữ không khỏi nhìn về phía trước, chỉ thấy xa xa có từng đạo ánh sáng. Tuy gần kề chỉ là một đạo nhẹ nhẹ, nhưng đối với Vô Nhai Tử mà nói, thật là cảm động đến rơi lệ. Bọn hắn ở trong đạo bí này sự lâu như vậy, vì đánh chết đám hắc thủy độc xà, chu lông, chu xì xấu xí, Vô Nhai Tử quả thực là tay chân đều căng cứng. Hai người Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ một mực đằng sau nhàn nhã đi tới, căn bản không hiểu cảm giác của hắn, cuối cùng cũng nhanh chóng có thể thoát ra. Nhiếp Ly chậm ngâm xuyên qua thầm thúy bí đạo này, lập tức liền tới hư ảnh thần cung chủ điện rồi. Tính toán thời gian một chút, sau khi thiên mệnh viễn hồn mê trận bị phá giải, người đánh vỡ kết giới bên ngoài cũng cần ít lửa thời gian lửa tiếng, diễn toán ra sinh môn của chủ điện nhanh nhất cần 2 giờ, không cần gấp gáp, chúng ta còn giữ dạng thời gian. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói ra. Chương 391, Linh Không Bích. Đi về phía trước mấy trăm mét, rốt cuộc đã thấy được tầng tầng cầu thang. Một đường hướng phía trên, tầng người Nhiếp Ly từng bước đi tới, tiến nhập một cái đại điện rộng lớn. Cái đại điện này có phương viên đến mấy trăm mét, vô cùng rộng rãi, không có một cây cối cột đá nào. Đỉnh viện có một bích họa thần bí, có dữ tợn yêu thú, có nhân tộc cường giả chém giết kịch liệt. Trong vô tận tinh không, một đôi mắt đang lặng lặng quan sát hết thảy. Nhiếp Ly hướng đỉnh điện nhìn lại, ít yêu thú và nhân tộc cường giả này đều không có hấp dẫn chú ý của hắn. Điều mà hắn quan tâm chính là đôi mắt ở vô tận tinh không kia, tựa như vua của chúng thần tồn tại. Mặc dù chỉ là bích họa, nhưng tạo cho Nhiếp Ly vô tận áp lực, ngay cả hô hấp cũng có điểm ngưng trệ. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một đôi mắt, nhưng Nhiếp Ly lại biết rõ đó là thánh đế. Có người nói thánh đế cũng không có cường đại, thế nhưng ngàn vạn năm nay, vô số đại năng cường giả đã từng khiêu chiến thánh đế, nhiều người suýt thành công, thánh đế vẫn không việc gì. Đám đại năng cường giả kia toàn bộ đều tan tành mây khói. Vô tận thời không này dưới sự khống chế của thánh đế, không người nào có thể dung chuyển được quyền uy tuyệt đối của thánh đế. Kiếp trước, sau khi thiên thần thổ địa bị hủy diệt, thánh đế liền bắt đầu tàn sát cường giả bốn phương. Cả Long Khư dưới vực bị giết, sót lại mấy trăm ngàn người. Có vô số người mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng tội hội tụ đều muốn vây công thánh đế, nhưng tất cả đều chết hết. Kiếp trước, Nhiếp Ly dùng lực lượng một người đột phá cực hạn nhân tộc, có được thần lực thậm chế áp chế thánh đế, nhưng cuối cùng là vẫn bị chết trong tay thánh đế. Nếu không phải nhờ có thời không yêu linh chi thư, Nhiếp Ly sớm đã tan thành mây khói. Có chuyện gì với đôi mắt kia vậy? Bị chúng liếc nhìn, ta cảm thấy một áp lực kinh khủng, tựa như ngàn vạn đao châm nhỏ đâm vào thân thể. Tiểu Ngữ nhìn về Nhiếp Ly nói nhỏ. Người nói cặp mắt kia, chúng thuộc về một vị cường đại tổ thần. Vô Nhai Tử cười một tiếng nói, vị tổ thần này là thánh ma tổ địa trưởng khống giả, là tồn tại tối cao mà yêu tộc chúng ta thành kính nhất. nhân tộc các ngươi không có người nào có thể chống lại được vị tổ thần này. Nhấp Ly lông mày hơi xếch lên. Yêu tộc kính bái thánh đế, nhưng thánh đế chưa hẳn đã đem yêu tộc để trong lòng. Yêu tộc bất quá chỉ là công cụ mà thánh đế dùng mà thôi. Bất quá Nhấp Ly nói những lời này đoán chừng những cường giả yêu tộc sẽ không tin tưởng. Không biết vì cái gì Hư Ảnh Thần Cung lại có một bức họa như vậy. Nghĩ đến đủ việc mà thánh đế đã làm kiếp trước, Nhấp Ly nắm chặt nắm đấm, trên tay nổi cơn xanh muốn khiêu chiến quyền uy của thánh đế. Nhưng cũng không phải là chuyện đơn giản. Đây là chuyện của 200 năm sau. Nhấp Ly chậm rãi bố cục, hắn không như kiếp trước vội vàng khiêu chiến thánh đế. Chính giữa chủ điện đứng sừng sững một tòa thủy tinh ngọc bích cao 5-6 mét. Ngọc bích dịch trong suốt, đạo đạo ảo ảnh cháy màu, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Phía dưới thủy tinh ngọc bích có hơn 100 cường giả, có nhân có yêu tộc. Bọn hắn ngồi xếp bằng lấy chiếc ngọc bính, bộ giác khổ sở suy nghĩ, nơi đây tại sao còn có những người khác. Vô Nhai tự ngây ngốc một chút. Những cường giả trên mặt đất có thiên tinh, có thiên truyền, thậm chí long đạo, nhưng không biết vì sao lại ngồi trước thủy tinh ngọc bích này đau đầu suy ngẫm. Những người này vì sao tới được đây? Nhấp Ly suy đoán, những cường giả này đều là những lần trước, thậm chí sớm hơn xông vào nơi này. Sau khi bọn hắn xâm nhập nơi đây, liền một mực bị lưu lại, đều muốn tìm hiểu khối thủy tinh ngọc bích trước mặt. Thủy tinh ngọc bích này chính là linh không bích, chỉ có thể phá giải ngọc bích mới có thể tiến nhập vào hạch tâm Hư Ảnh Thần Cung. Ba người Nhấp Ly hướng thủy tinh ngọc bích đi đến, tới phương viên 50 mét xung quanh thủy tinh ngọc bích. Tuy rằng tu vị không có bất kỳ cải biến, nhưng mà bọn họ đều phát hiện hoàn toàn không có cách nào điều động thiên đạo chi lực trong cơ thể, giống như ngưng động lại vậy. Tiến đến trước thủy tinh ngọc bích thì ngay lập tức đánh mất sức chiến đấu. Khó trách những nhân tộc cường giả của yêu tộc ngồi ở chỗ này vẫn bình an vô sự, không có xảy ra ác chiến. Phát hiện đám người Nhiếp Ly mới tới, những cường giả này chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục ngồi phối hợp tham ngộ thủy tinh ngọc bích. Vô Nhai Tử kinh ngạc, đến cùng là cái gì hấp dẫn những cường giả này một mực ngồi ở nơi đây. Vô Nhai Tử ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu hướng thủy tinh ngọc bích nhìn lại, chỉ thấy trên thủy tinh ngọc bích bắt đầu nổi lên từng đạo thần bí minh văn, cuối cùng một ít khẩu quyết. Hắn đối với minh văn không có kỹ gì hứng thú, nhưng với những khẩu quyết kia lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trên thủy tinh ngọc bích này chẳng lẽ ghi lại tuyệt thế công pháp? Vô Nhai Tử lập tức hiện ra vẻ trầm tư nhìn về phía ngọc bích. Nhìn thấy dáng vẻ của Vô Nhai Tử, trong lòng Nhấp Ly khẽ nhúc nhích. Hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tìm hiểu một chút khối linh không ngọc bích. Tiểu Ngữ ngồi bên cạnh Nhấp Ly, bên cạnh một thanh niên yêu tộc hướng Nhấp Ly ba người nhìn thoáng qua. Các người thuộc tông môn nào? Đã lâu không thấy yêu tộc chúng ta vào đây, không biết đã qua bao nhiêu năm. Yêu tộc kia, thanh niên nhìn lầm Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ đều là yêu tộc. Chúng ta thuộc về Yêu Thần Tông, Nhấp Ly hồi đáp. Tướng mạo hiện tại của hắn là yêu tộc, ta cũng thuộc Yêu Thần Tông. Yêu tộc kia, thanh niên kia mặt ra vẻ hưng phấn nói. Người đã ở trước thạch bích này tìm hiểu bao lâu rồi? Nhấp Ly nhìn về phía thanh niên kia, yêu tộc hỏi. Ta cũng không biết là bao lâu, ít nhất là hơn 6 năm đi. Chỉ tiếc ta tư chất ngu dốt, đến bây giờ cũng không thể tham phá ra được huyền ảo ngọc bích. Thanh niên yêu tộc lắc đầu thở dài nói. Bất quá khẽ miệng của hắn mỉm cười. Bất quá ta tu luyện chỗ này tu vị tiến triển vô cùng nhanh, từ thiên chuyển nhất trọng tu luyện tới thừa thiên chuyển tam trọng, thời gian 6 năm tăng thêm nhị trọng xem là nhanh. Khó trách thanh niên này ở chỗ này 6 năm còn lưu luyến không muốn ly khai. Giống như thanh niên này, những người khác cũng không nguyện ý ly khai. Không biết vị sư huynh này gọi là gì? Vô Nhai Tử một bên hỏi, hắn thu hồi ánh mắt trên thủy tinh ngọc bích. Chân Nguyên. Yêu tộc thanh niên mỉm cười hồi đáp. Chân Nguyên sư huynh, không biết trên thủy tinh ngọc bích này ghi lại cái gì? Vô Nhai Tử thăm dò hỏi thăm. Hắn mơ hồ cảm thấy thủy tinh ngọc bích ghi lại khẩu quyết không phải tầm thường, nếu muốn hỏi thăm một chút tìm hiểu. Phía trên ghi lại hẳn là công pháp tu luyện của chủ nhân Hư Ảnh Thần Cung còn sống. Công pháp này không tầm thường, nếu có thể tìm hiểu 1/2 phần 10, nhất định có thể bá chủ một phương. Chân Nguyên cảm giác nói ra. ta vẻn vẹn chỉ tiện tìm hiểu được một câu khẩu quyết trong đó, cũng từ thiên truyện nhất trọng tấn thành thiên truyện tam trọng, nếu có thể lĩnh ngộ thêm nữa. Nghe được lời nói của Chân Nguyên, Vô Nhai Tử không khỏi kích động trong lòng. Nếu như vậy, công pháp kia quả nhiên là không phải tầm thường. Mặc dù không biết chủ nhân Hư Ảnh Thần Cung khi còn sống đến cùng là dạng người gì, tuyệt là đại năng vô cùng mạnh mẽ, hắn lưu lại công pháp khẳng định không đơn giản. Chương 392: Gặp lại yêu chủ. Nhất Ly ngưng trọng nhìn linh không bích phía trước, từng câu khẩu quyết dập vào mi mắt, hóa ra là linh ngữ thần quyết. Linh ngữ thần quyết này là do một vị đại năng sáng chế, tu luyện đến mức tận cùng có thể nắm giữ thần cấp lực lượng. Linh ngữ thần quyết so với thiên đạo thần quyết cũng không chút thua kém. Chẳng lẽ chủ nhân Hư Ảnh Thần Cốc này chính là đại tàng tổ sư sáng tạo ra linh ngữ thần quyết truyền thuyết sao? Vị đạo tàng tổ sư này là một thiên tài, nhưng lại cực kỳ thần bí. Không ai biết cuộc đời vị đạo tàng tổ sư này thế nào, chỉ biết vị đạo tàng tổ sư này với thánh đế từng có một trận chiến. Mặc dù ông ta không thắng, nhưng vẫn nguyên vẹn trở về. Sau khi thiên thần tổ điện trấn áp ma cốt của thánh đế, vị đạo tàng tổ sư này lại mai danh ẩn tích. Không biết Hư Ảnh Thần Cung này có phải là nơi chôn cất của đạo tàng tổ sư. Tu luyện linh ngữ thần quyết còn khó hơn thiên đạo thần quyết, cần có lòng thành kính mới có thể tu luyện. Tuy rằng đã trải qua hai đời tu luyện, nhưng Nhấp Ly vẫn như cũ là một người bình thường. Muốn tu luyện linh ngữ thần quyết đại thành là chuyện vô cùng khó khăn. Nhấp Ly lặng lặng ngồi trước linh không bích, ngắm đủ loại thần bí minh văn pháp quyết trên đó. Ngay tại thời điểm đám người Nhấp Ly lặng lặng tìm hiểu, một thanh niên sắc mặt tái nhợt từ chỗ khác xuất hiện đi về phía này. Chứng kiến người thanh niên này, đôi mắt Nhấp Ly co rút lại, trong đôi mắt xẹt ra một tia sát ý lạnh lẽo. Yêu chủ, không ngờ gặp hắn ở đây. Yêu chủ cũng không phải từ sinh môn đi vào, vậy hắn rốt cuộc từ đâu tiến vào Hư Ảnh Thần Cung? Yêu chủ nhìn thoáng qua xung quanh, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt mọi người, nhìn về phía linh không bích. Nhấp Ly hiện giờ tướng mạo yêu tộc, ngồi giữa chúng nhân, yêu chủ không nhận ra hắn. Hắn dừng dừng ngồi cách Nhấp Ly chỉ vẹn vẹn mười mấy mét. Từng cỗ khí tức thần bí lượn lờ trên người, từ khí tức trên thân yêu chủ có thể phán đoán tu vị yêu chủ đã đạt đến bát mệnh cảnh. Nhưng mà trên người yêu chủ có một cỗ khí tức thần bí cường đại, khiến cho Nhấp Ly cảm giác được trong nội tâm có chút phát lạnh. Trong khoảng thời gian này, bởi vì rắc rối cơ thể, Nhấp Ly tấn cấp không nhanh. Nếu như không nhờ yêu huyết tế, lực lượng chỉ sợ vẫn là ngũ mệnh cảnh, mà yêu chủ lại có thể vô thượng thân thể, tu vị đột nhiên tăng mạnh. Nhớ tới chết trên tay yêu chủ Diệp Tông, trong lòng Nhấp Ly tràn đầy nghiêm nghị sát khí. Nếu không phải nơi đây không thể giết người, Nhấp Ly đã không động thủ, đã động thủ ngay lập tức. Tuy rằng trên thân yêu chủ ẩn chứa một luồng khí tức thần bí, nhưng Nhấp Ly chưa chắc đã sợ hắn. Chẳng qua hiện tại giết yêu chủ cũng vẹn vẹn làm cho tu vị yêu chủ giảm xuống một tầng mà thôi. Lúc này yêu chủ không thèm để ý cái khác, chỉ yên lặng ngồi xếp bằng, ngóng về phía trước. Thủy tinh ngọc bích ánh mắt thâm sâu. Tiểu ngữ cũng nhận ra yêu chủ. Yêu chủ cũng đến từ tiểu linh lung thế giới, làm từng tại tiểu linh lung thế giới bái kiến yêu chủ một lần. Nhấp Ly cùng yêu chủ có cừu hận cực lớn. Tiểu ngữ cũng không khỏi lo lắng nhìn thoáng qua Nhấp Ly, là có một loại cảm giác yêu chủ tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Không nghĩ tới rõ ràng có nhiều người như vậy đến nơi này. Bất quá các người trung quy chỉ có thể dừng lại tại đây, cùng đạo tàng tổ sư bí bảo vô duyên. Yêu chủ đối với người ngoài vài phần kinh thường, hắn đứng lên hướng phía thủy tinh ngọc bích đi đến. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người yêu chủ, lại có người muốn phá giải thủy tinh ngọc bích. Hà, không biết lượng sức mình, muốn phá giải thủy tinh ngọc bích kia là chuyện không thể nào. Phỏng đoán hắn rất nhanh cũng sẽ trở về. Trước đây vô số người muốn phá giải minh văn trên thủy tinh ngọc bích, nhưng cuối cùng đều thất bại. Bọn hắn tự nhiên không cho rằng yêu chủ có thể phá giải. Nhấp Ly nhìn theo bóng lưng yêu chủ, hắn cảm giác yêu chủ lúc này so với lúc trước có chút không giống nhau, nhưng mà cụ thể điểm nào hắn lại không nói ra được. Yêu chủ đi tới phía trước thủy tinh ngọc bích, đưa tay phải lên, khắc trên tay thủy tinh ngọc bích một tia thần bí văn lực lượng, dùng tay phải của hắn làm trung tâm khuếch tán bốn phía. Thủy tinh ngọc bích toát ra quang mang chói mắt. Ánh sáng chói mắt làm cho mọi người nhao nhao lấy che chắn. Đây là chuyện gì? Trần Nguyên khiếp sợ nói ra. Vua Nhai Tử cũng nghiêm nghị kinh hãi. Người kia đến cùng đang làm cái gì vậy? Trong lòng Nhiếp Ly dùng mình đứng lên trầm giọng hô, nhanh ngăn cản hắn. Nghe được lời Nhiếp Ly, hai yêu tộc cường giả đứng gần yêu tổ bỗng nhiên đứng dậy, phía yêu chủ đánh tới. Đã thấy lúc này thân thể yêu chủ nhanh chóng tiêu thất, sau đó biến mất trong thủy tinh ngọc bích, uyển chuyển như giọt nước mưa nhỏ vào mặt hồ, nhanh chóng trừ khử không thấy. Hai yêu tộc cường giả kia đánh hụt, sững sờ nhìn thủy tinh ngọc bích trước mắt. Đây là chuyện gì? Người kia biến mất, hắn tiến nhập vào thủy tinh ngọc bích. Thấy một màn như vậy, một đám cường giả ảo não không thôi. Bọn hắn tìm hiểu thủy tinh ngọc bích lâu như vậy, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội tiến vào thủy tinh ngọc bích. Vậy một người vừa mới xuất hiện 10 phút đã phá giải mình văn pháp trận trên thủy tinh ngọc bích. Nhấp Ly nắm chặt nắm đấm, hắn có chút nghĩ không ra yêu chủ làm sao có thể tiến vào chủ điện nhanh như vậy, hơn nữa lại mở ra thủy tinh ngọc bích. Dựa theo thời gian suy tính, các cường giả bên ngài mới vừa vặn từ ngoại giới kết giới không bao lâu mà thôi. Trừ phi khi Nhấp Ly phá giải hết thiên huyễn mê hồn trận lúc trước, yêu chủ đã ở trong hư ảnh thần cung. Xem ra bản thân của hắn đã thải đánh thấp yêu chủ rồi. Mọi người thấy yêu chủ biến mất, chỉ có thể ảo não ngồi xuống nguyên tại chỗ tham ngộ thủy tinh ngọc bích. Nhấp Ly dừng phía trước thủy tinh ngọc bích, nhanh chóng đoán trên thủy tinh ngọc bích minh văn pháp trận. Đại khái một lúc cũng diễn toán ra phương pháp phá giải minh văn pháp trận. Nhấp Ly truyền âm cho Tiêu Ngữ, người muốn tiếp tục đứng bên cạnh thủy tinh ngọc bích này mà tìm hiểu đi. Nhớ kỹ, trước khi ta trở về không nên rời tay khỏi nơi đây, bên ngoài rất nguy hiểm. Ừ, Tiêu Ngữ đáp là có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Nhấp Ly cũng tìm được phương pháp tiến vào. Nhấp Ly đi tới trước thủy tinh ngọc bích, lại có người muốn đến phá giải minh văn pháp trận trên thủy tinh ngọc bích. Có thể phá giải minh văn pháp trận chính là thiên tài trong vạn người. Trăm ngàn năm qua có thể xuất hiện một người đã không tệ, làm sao có thể xuất hiện một người nữa? Tất cả mọi người mang theo ánh mắt dò xét nhìn xem Nhấp Ly. Khoảng cách gần đây, mấy cái cường giả đối với Nhấp Ly nhìn chằm chằm. Mới vừa rồi yêu chủ mở thủy tinh ngọc bích quá nhanh, bọn hắn căn bản không có thời gian ngăn trở. Nếu như Nhấp Ly có thể mở thủy tinh ngọc bích, bọn hắn tuyệt sẽ không để Nhấp Ly đi vào. Nhấp Ly giơ tay gõ trên thủy tinh ngọc bích, đông đông. Trên thủy tinh ngọc bích chuyển đến từng trận tiếng vang. Mấy cường giả bên cạnh không thể nhịn cười, Nhấp Ly làm như vậy nhìn thế nào cũng không giống với người có thể phá giải thủy tinh ngọc bích a. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.